Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2490. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi thấy không? Đây chính là đạo tổ chi uy. Chết, chính là ngươi khiêu khích đạo tổ kết cục. Thủy Tiểu nhìn thấy một màn này, không khỏi vui mừng quá đỗi, cười to nói, Diệp Viễn, ngươi quá coi thường chúng ta bát đại thủy tổ. Lẽ nào ngươi quên, trước đây có bao nhiêu đại tổ chết ở chúng ta thiên đạo chân võ phía dưới. Dịch Phong cũng là cười lạnh nói, trên thực tế, tại đây 5 người bên trong, 2 đại thủy tổ chiến lực, thậm chí còn tại tam đại đạo tổ phía trên, bọn hắn sử xuất toàn lực, thật là uy năng vô biên. Tam đại đạo tổ lúc này mới biết được, trước đó Dịch Phong 2 người căn bản không có sử xuất toàn lực. Cũng may, Diệp Viễn lấy thực lực cường hãn, rốt cục đem cái này 2 người ẩn giấu thực lực toàn bộ bức ra. Thiên nhân cường giả nhóm nhìn thấy một màn này, không khỏi từng đợt thở dài. Ai, Thanh Thánh đại nhân hay là quá mức tự tin a? Những lão tổ này, từng cái đều là sống qua 10 tỷ năm lão quái vật. Ai có thể không có điểm ẩn giấu thủ đoạn? Thanh Thánh đại nhân lần này chơi lớn, chẳng những phải không đến Hỏa Nguyên chi tinh, sợ rằng liền Thủy Nguyên chi tinh đều không gánh nổi. Ngoặc kép, đối với hiện tại loại tình thế này, tất cả mọi người 10 phần tiếc hận. Diệp Viễn cường đại, từ không cần nhiều lời, chỉ là đối mặt trên đời này tối cường mấy người, không khỏi quá khinh thường một ít. Mà lúc này, Càn Khôn bên trong Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu hoang mang. Đối mặt Thủy Tổ, Dịch Phong châm chọc khiêu khích, hắn chỉ là thản nhiên nói, các ngươi thật giống như rất đắc ý a. Cái này chính là các ngươi toàn bộ thực lực sao? Thật là, ta còn không có xuất toàn lực đâu. Lời này vừa nói ra, ngũ đại đạo tổ sắc mặt cuồng biến. Bất quá rất nhanh, Thủy Tổ liền cười lạnh nói, ha ha, chúng ta đều là sợ quá. Ngươi một chiêu này, đã đem kiếm đạo phát huy đến cực hạn. Phá Lâm Triều Thiên cùng Hỏa Tổ liên thủ, bản tổ không tin ngươi còn có càng mạnh chiêu thức. Dịch Phong cũng nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta những lão gia hỏa này. Ha ha, nếu ngươi còn có cái gì đòn sát thủ, xử hết ra là được. Không phải bọn hắn không tin, mà là Diệp Viễn một chiêu này, Càn Khôn, quả thực quá mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, so với cái này một chiêu càng mạnh kiếm chiêu sẽ đạt tới trình độ nào. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói, yên tâm, người lập tức liền có thể lấy chứng kiến. Đột nhiên, Diệp Viễn, Càn Khôn đúng là bắt đầu xoay tròn. Nguyên bản không chê vào đâu được Càn Khôn, tại đây nhất chuyển sau đó, đột nhiên xuất hiện cực đại lỗ thủng. Ngũ đại đạo tổ nhìn thấy một màn này, đều là toàn thân chấn động. Muốn chết a, bọn hắn hiện tại giống như là con ruồi một dạng, lập tức chứng kiến trứng gà có cái vá, nơi nào sẽ buông tha. Nhất thời, bọn hắn đại chiêu toàn bộ đánh phía cái kia khe hở. Mà liền trong cùng một lúc, Diệp Viễn trên người kim quang nổi dậy, khủng bố long uy trong nháy mắt đẩy ra. Chân long huyền giáp, Diệp Viễn trên người đúng là bị một tầng cường đại long lân bao trùm. Những thứ này long lân tất cả đều là khí huyết biến thành. Oanh, ngũ đại đạo tổ đại chiêu toàn bộ đánh vào cái này đạo chân long huyền giáp phía trên. Diệp Viễn chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, nội phủ đã bị thương nặng, thế nhưng hắn áp chế một cách cưỡng ép thương thế, trong cơ thể thần nguyên tuôn trào ra, rót vào Càn Khôn bên trong. Ngay tại Diệp Viễn thừa nhận lúc công kích sau khi, Càn Khôn đã chuyển hóa thành 2 thanh mũi kiếm. 2 thanh mũi kiếm vào lúc này điên cuồng địa mà xoay tròn, khủng bố kiếm phong đem sương mù trực tiếp tách ra 2 nửa. một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt tỏ khắp ở trong không khí. Nguyên bản ngũ đại đạo tổ bị thương nặng Diệp Viễn đều là trên mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt trở nên rất khó coi. Đây là khí tức tử vong. Diệp Viễn thật còn có tuyệt sát chi chiêu. Nguyên bản kiên cố, trung chính bình thản, càn khôn, lúc này trở nên bộc lộ tài năng, sát khí tùy ý, sắc bén kiếm ý, vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Đến Diệp Viễn cảnh giới này, kiếm là trong lồng ngực ý, không cần gửi lại tại thực vật bên trong. Hắn thần nguyên, đồng dạng nhưng vì kiếm, lưỡng nghi, giết. Diệp Viễn trong miệng văng ra ba chữ này, cái kia điên cuồng xoay tròn hai thanh mũi kiếm, trực tiếp phá không mà đi, mang theo không gì sánh được lăng liệt phong mang. Giờ khắc này, kiếm phong mang chi ý, hầu như muốn đem cái này thông thiên sơn lồng giam triệt để mở ra, mà cái này một kiếm là hướng về phía thủy tổ mà đến. Thủy tổ một lòng hầu như muốn nhảy ra. Khí tức tử vong đập vào mặt, bao nhiêu năm, hắn không có qua tử vong uy hiếp. Từ chứng đạo thành tổ, tử vong hai chữ này, tựa hồ cũng đã rời hắn mà đi. Có thể vào giờ khắc này, hắn tựa hồ lại tìm trở về. Nào dám có chút do dự, thủy tổ điên cuồng vận chuyển thần nguyên cùng sức mạnh quy tắc, nỗ lực ngăn cản, lưỡng nghi. Sóng lên sóng xuống, kéo không dứt, phốp, phốp, vô luận hắn như thế nào ngăn cản, lưỡng nghi, giống như là một thanh máy cắt, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, lưỡng nghi, trong mắt hắn, dần dần phóng đại, rốt cục, phốp, lưỡng nghi phá vỡ hắn lĩnh vực, phá vỡ hắn một tầng cuối cùng phòng ngự, đem cả người hắn toàn bộ cắn giết, những nơi đi qua. Hài cốt không còn, thủy tổ, vẫn, phốp, cho đến lúc này, Diệp Viễn mới phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói, hiện tại, ta nhận lấy hỏa nguyên chi tinh. Còn ai có ý kiến? Còn lại tứ đại đạo tổ, từng cái sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn, bị vừa rồi một màn này hù được. Diệp Viễn tại ngũ đại đạo tổ vây công xuống, giết người, vừa rồi, tốc độ ánh sáng ở giữa, Diệp Viễn ngạnh kháng 5 người tuyệt sát đại chiêu, đồng thời thi triển sắc bén tới cực điểm đại chiêu, lưỡng nghi. Dạng này thực lực, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Lúc này Diệp Viễn, giống như một tôn vô địch chiến thần, cho người ta một loại không thể địch cảm giác. Tứ đại đạo tổ đúng là không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Tốt, xem ra không ai có ý kiến. Diệp Viễn mỉm cười, đi tới hỏa nguyên chi tinh trước mặt, đưa nó thu. Từ đầu đến cuối, tứ đại đạo tổ đều không ai dám lên trước ngăn cản. Thu hồi hỏa nguyên chi tinh, Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi là muốn tiếp tục, vẫn là cút. Lúc này Diệp Viễn nói chuyện trung khí 10 phần, mặc dù có chút khí tức bất ổn, thế nhưng tựa hồ cũng không có bị quá lớn thương hại. Dịch Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn mặc dù là thần tộc thủy tổ, uy năng vô biên, thế nhưng muốn giết chết một gã đạo tổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đánh bại cùng giết chết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đạo tổ trải qua quy tắc chi tinh thanh tẩy, thực lực so với đại tổ đến, mạnh hơn không chỉ một bậc. Ngươi thật là cái biến thái. Dịch Phong cắn răng một cái, xoay người không có vào xương xám bên trong. Một người khác, cũng là theo sát sau. Lôi tổ sắc mặt khó coi nói, chúng ta 5 người một kích toàn lực. Ngươi cư nhiên chỉ chịu vết thương nhẹ. Tính, xem như ngươi lợi hại. Bản tổ về sau đối ngươi kính nhi viễn chi. Nói xong, hắn vừa xoay người không có vào xương xám bên trong. Hủy diệt đạo tổ gặp lôi tổ ly khai, cũng không đoái hoài tới nói chuyện, vội vã đào tẩu. Diệp Viễn cho bọn hắn cảm giác thực sự là biến thái cực. Chứng đạo thành tổ có nghĩa là vĩnh sinh bất diệt. Đối với bọn hắn 9 người mà nói, tử vong đã là một cái xa xôi danh từ. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại có chém giết đạo tổ thực lực. Hơn nữa, là ở ngũ đại đạo tổ vây công xuống, chém giết thủy tổ. Chuyện này với bọn họ trùng kích. Cái gì cường liệt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.